toàn chức nghệ thuật gia. Chương 824, 10 lần quán quân. Góc truyện audio.com. Sau khi trời sáng Tân Văn ra rồi, Tiện Ngư tháng 10 bài hát mới chế bá mùa giải bảng, Tiện Ngư bài hát mới MV đưa tới bạn trên mạng nhiệt nghị tả thực lưu MV. Ngư Vương Triều bài hát mới khai sáng nhạc đàn tiền lệ, Tiện Ngư dẫn Ngư Vương Triều mang theo bài hát mới đại. Náo, số đối người mới hôn lễ, Ngư Vương Triều toàn quân đánh ra, bài này nổ tung anh văn bài hát ngươi nghe sao, ngươi biết cái gì gọi là gọt cái vỏ dừa, sao, trong một đêm, Sugar, đại bạo nổ, Ngư Vương Triều đánh bất ngờ hôn lễ MV soát bình vô số vòng tròn bằng hữu. Vô số người in lại, thậm chí có nhiều chút một ít video website thu lục ca khúc cùng video bản quyền. Thần kỳ hơn là, nên ca khúc MV đạn mạc so với ca khúc bản thân đánh giá nhắn lại còn nhiều hơn. Ngay cả trong bình luận những người nghe ở cơ bản đều tại trò chuyện MV. Vốn là không cảm thấy bài hát nghe hay bao nhiêu, cảm giác chính là nhịp điệu không tệ lưu hành bài hát, nhưng phối hợp MV trong nháy mắt cảm giác ca khúc trở nên nổ dậy rồi, nhất là bộ phận cao trào, màu trắng màn che lúc rơi xuống sau khi, loại này đột nhiên xuất hiện cao chiều phối hợp hình ảnh thật là đẹp trai thảm, còn có gọt cái vỏ dừa đoạn này không tính tuyệt. Này MV nhìn có chút không khỏi thoải mái, hoàn toàn quên mất phiền não. Phát điên, Ngư Vương Triều vì hết ăn lại uống lại tìm khắp nơi hôn lễ cưỡng ép diễn xuất. Nghệ thuật là vì sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt, Ngư Vương Triều quá bình dị rồi. Thành công sell một ngày cọ chừng mấy chàng hôn lễ rượu mừng, còn không dùng theo phần tử thiên tú. Hiện trường khách quý, đây đều là ai? Bất kể trước thét chói tay lại nói, đỡ cho để cho người nói dế nhũi. Ta kết hôn phải có như vậy, vừa ra ta có thể cảm động chết. Chỉ sợ hôn lễ sau khi kết thúc chú rể phát hiện tân nương không thấy. Liên quan tới công ty thiếu vốn mà bị ép đi hôn lễ chuyện này, đầu chó. Đương nhiên rồi, theo ca khúc đại bạo nổ, rất nhanh thì có một ít con tin cái này MV chân thực tính. Nhưng mà nghi ngờ không xuất hiện bao lâu, liền có không ít người trong cuộc bài xích loại thuyết pháp này. Quảng cáo, bọn họ báo cho biết ngoại giới, những thứ này hôn lễ hiện trường 99. Nhân sự trước cũng không biết chuyện, đại đa số trong hôn lễ, chỉ có chú rể hoặc là người mới cha mẹ đợi có hạn một hai người trước thời hạn cùng tinh mang chào hỏi, biết cái ngạc nhiên này bố trí. Loại chuyện này, muốn chứng thực cũng không khó. Không ít truyền thông điều động tham quan sau đó, sự tình liền càng đơn giản hơn. Có mấy cái xuất hiện ở MV chung chú rể cùng tân nương tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, hiện thân thuyết pháp. Thực hiện hoàn toàn không biết chuyện, toàn bộ hôn lễ chỉ có mụ mụ biết chân tướng, làm Ngư Vương Triều lúc xuất hiện ta không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình mình. Ta rất may mắn, chàng này hôn lễ làm ta cả đời đều khó mà quên được. Mặc dù là chuyện hôm qua, nhưng ta vẫn cảm giác thật giống như mới vừa mới phát sinh như thế, cái này làm cho ta hoài nghi mình có hay không sống ở trong mơ, ta thích nhất hảo vận tỷ cho ta hôn nhân dâng lên chúc phúc. Tiện Ngư lão sư xuất hiện, để cho ta hôn lễ trở nên mộng huyễn đứng lên. Đây là ta trải qua tuyệt vời nhất hôn lễ, vì cuối cùng tân nương lượng tin tức có chút lớn, không biết là mấy cưới rồi, người trong cuộc vui vẻ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Góc truyện audio.com. Những thứ này chứng minh phỏng vấn, mang cho bạn trên mạng cảm thụ thì càng thêm thư thích. Nếu như những video này cũng không phải là chân thực mà là sắp xếp chụp kia mị lực tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Thậm chí có thể sẽ để cho có vài người sinh ra bị lừa dối cảm giác từ đó tạo thành vi diệu nghịch phản trong lòng. Chính là biết một điểm này cho nên tinh mang bố trí rất chăm chỉ, không có tìm bất kỳ diễn viên. Đây chính là Ngư Vương Triều toàn thể điều động, 5 cái một đường ca sĩ, một cái ca hậu. Chớ nói chi là còn có Tiện Ngư làm chủ sướng đăng tràng. Cái này hoa lệ đội hình xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào tạo thành rung động cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cần gì phải còn phải tốn tâm tư mời diễn viên biểu diễn. Mọi người không cần bất kỳ tập luyện càng không cần diễn viên chuẩn bị trước biểu diễn, liền có thể trực tiếp cho ra tối chân thực phản ứng. Trong nghề, thời khắc chú ý Tiện Ngư tháng 10 mùa giải bảng tình huống chuyên nghiệp nhân sĩ cũng bị bài hát này kinh hãi. Còn có loại này thao tác. Cái này Tiện Ngư, đánh bảng tao thao tác thật là không cùng tần suất. Nhất là này MV, sáng tạo phương diện thật là vô địch, tháng trước là dựa vào slam dunk, nhiệt độ tháng này trực tiếp cầm hôn lễ làm văn chương, những thứ này thao tác quá thích hợp cho đánh bảng tạo thế. Cái này MV ý nghĩ đáng giá rất nhiều đỉnh cấp ca sĩ tham khảo. Dùng minh tinh ở trên thực tế sức ảnh hưởng tới quay phim MV, để cho ca khúc bản thân cũng biến thành bình dị rồi. Đây là một cái đạt được trong nghề độ cao công nhận MV. Cũng chính là này thủ ca khúc phối hợp nhiệt độ cực cao MV, Sugar, mùa giải bảng trực tiếp lên đỉnh rồi. Phải biết, dựa theo Sugar, bản thân chất lượng thực ra chính là một bài ưu tú lưu hành bài hát. Ngư Vương Triều tập thể điều động kinh khủng nhân khí thêm được bài hát này đánh bảng có lẽ có hy vọng lên đỉnh, nhưng bao nhiêu còn sẽ có điểm huyền niệm. Dù sao này không phải một bài hoàn toàn nghiền ép cấp ca khúc. Huống chi tháng này xếp hàng thứ hai ca khúc cũng không kém, do một vị khúc phụ sáng tác. Nhưng mà cái này MV tác dụng thật sự là quá biến thái rồi, trực tiếp để cho ca khúc mị lực gấp bội. Giống như Mitsui Hisashi nội dung cốt truyện đối to The End of the World, bài hát kia cường lực thêm được như thế. Trước đó, trong nghề cho dù là ca vương ca hậu phát hành tác phẩm mới, đối MV cũng không thế nào coi trọng. Ngược lại những người nghe nghe là bài hát đối MV chú ý cũng không cao. Có căn bản liền không cần MV, trực tiếp phát bài hát liền xong chuyện rồi. Nhân là chân chính quyết định một thủ ca khúc hạn mức tối đa, còn là ca khúc bản thân chất lượng. Bây giờ, tiện ngư để cho trong nghề thấy được một cái đủ kiểu như châu bò MV, có thể cho ca khúc mang đến như thế nào thêm được. Sau này nhất định sẽ xuất hiện ca sĩ bộc phát coi trọng MV tình huống. Mà tiện ngư cho mọi người mang đến đánh bảng ý nghĩ cũng để cho rất nhiều người sinh ra tham khảo tâm tư. Lâm Nguyên đúng là cất dùng MV trợ giúp ca khúc đánh bảng tâm tư. Nếu như không có đoạn này MV, quảng cáo, muốn vững vàng bắt lại tháng này mùa giải bảng, hắn không sẽ chọn bài hát này. Khúc trong kho có đáng sợ hơn thống trị lực ca khúc. Mà có lão Chu nữ nhi hôn lễ làm phần dẫn, bài hát này xuất hiện liền thuận theo tự nhiên rồi. Về phần người xem tại sao như vậy thích cái này MV. Kia phân tích nhân liền nhiều hơn nhiều, có người cho rằng là ca khúc MV chụp bình gì. Góc chuyện audio.com, có người cho rằng là ca khúc truyền đạt tốt đẹp rất cảm nhân. Cũng có người cho rằng là trong video cố sự có bị nhiễm tính. Mở đầu sẽ để cho mọi người đại nhập Ngư Vương Triều, mà khi Ngư Vương Triều xuất hiện ở trong hôn lễ đưa tới khiếp sợ có thể cho người xem mang đến vô tận thoải mái cảm. Này phù hợp một ít sảng văn hạch tâm bộ sách võ thuật. Có lẽ những nguyên nhân này đều có. Tóm lại, bài hát này lên đỉnh rồi tháng 10 mùa giải bảng. Mùa giải bảng 10 lần quán quân, Lâm Nguyên thành công bắt lại. Dù là hắn mùa giải bảng hành trình đến đây kết thúc đem để lại cho trong nghề rung động cũng là tuyệt đối, năm châu thống nhất lập tức liên tục thiền liên 10 mùa giải hạng nhất khúc mục đích này bản thân liền là một tên biến thái như vậy thành tựu. Bất quá Lâm Nguyên dĩ nhiên không cam lòng như vậy kết thúc. Liền còn dư lại 2 tháng sau cùng rồi, hắn nói cái gì cũng phải thắng đến cuối cùng. Đúng rồi, trước Trịnh Di không phải nói, Lục Thịnh sẽ tại tháng sau xuất ra một bài cổ điển phong cách ca khúc sao? Đi, đông phong phá, phong cách lời nói. Lâm Nguyên lẩm bẩm lầu bầu gian, đột nhiên trên giấy vẽ bức bản vẽ sơ bộ. Nếu như có nhân ở bên cạnh nhất định sẽ nhận ra Lâm Nguyên bức họa đồ vật xứ Thanh Hoa, à, mới TAC có ông thần nào ở Việt Nam quảng cáo làm MV mấy tỷ nghe qua 5S thấy giống hệt xứ Thanh Hoa. Đến phát chán một bộ phận nhạc sĩ VN, ủa chứ 100 triệu dân, chẳng lẽ cô tự sáng tác DC ca khúc hay sao mà cần tham khảo nhạc hoa? Rồi thì nhạc hoa lời Việt. Dù có mua bản quyền lấy beat thì phần lời cũng thộn đờ si đờ thề. Lâu lâu một bài còn tạm chấp nhận, thời gian này tranh nhau hát nhạc hoa lời Việt thật nhục nhã. Có gì đáng tự hào đâu, nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.